Vạn cổ chí tôn, chương 1910, chấn nhập hư không, 1, góc truyện audio.com, Xà Vưu cả kinh, lập tức nhìn ra bóng người kia là Lý Vân Tiêu, không nói hai lời, quyết ấn trong tay tản ra, đồng thời hóa thành long hình phóng vào trong thâm uyên kia. Đáng chết, đuổi, long thủ giận dữ giống lên, rút kiếm nơi tay, hóa thành một đầu thanh long, gầm thét đuổi theo. 10 tên long vệ khác sau ngốc trệ ngắn ngủi, nguyên một đám cũng toàn thân rung mạnh, giận dữ đuổi vào. Thủ vệ vô số năm qua chưa bao giờ giống như hôm nay, bị người lấy đi hám long chùy, càng xâm nhập vào chỗ thần thánh nhất trong vũ địa. Cảm giác sỉ nhục cực lớn tuôn ra trong lòng mỗi gã long vệ, nếu lập tức đã có giác ngộ cái chết nhất định phải gạt bỏ đối phương. Sau khi Lý Vân Tiêu bay vào thiên chi thâm uyên, bốn phía đều là tiếng nước róc rách cùng với không gian đen kịt vô cùng vô tận, như ở vực ngoại tinh không vậy, nhưng so với tinh không càng thêm hắc ám, không có một tia hào quang. Hắn rất nhanh liền cảm giác được hơn 10 đạo khí tức cường đại sau lưng đuổi theo, cười khổ một tiếng liền đẩy nhanh tốc độ. Bất quá theo không ngừng xâm nhập, hắn lại càng thêm mừng thầm. Thần thức đi vào càng sâu càng bị trở ngại lớn, dùng thần trí của hắn cũng chỉ có thể phóng ra ngoài phạm vi 100 mét, hơn nữa phạm vi này còn đang không ngừng thu nhỏ lại. Kể từ đó, những người ở sau lưng muốn bắt được hắn quả thật khó như lên trời rồi. Hắn liền thả chậm tốc độ, bắt đầu cẩn thận che giấu thân hình mình. Dù sao nơi này quá mức thần bí, ngàn vạn đừng chủ quan nhất thời mà vẫn lạc mất, vậy thì thật sự gặp quỷ rồi. Hừ, ngươi cho rằng có thể đục nước béo cò sao? Đột nhiên bên tai truyền đến âm thanh lạnh như băng của long thủ. Lý Vân Tiêu đột nhiên hoảng hốt, sợ hãi nhìn lại mọi nơi, chỉ thấy chỗ thần thức cảm giác được một người rút kiếm chậm rãi đi tới, khí tức trực tiếp tập trung lây hắn. Ngươi, làm sao có thể tập trung ta tinh chuẩn như thế hả? Tâm thần Lý Vân Tiêu đại chấn, khó hiểu cực lớn hiển hiện trong đầu hắn. Một đạo thanh mang sâu kín hiện lên trên không trung, con mắt lăng liệt kia của đúng là long thủ. Long thủ nhấc kiếm, lăng không chém xuống. Một cổ khí tức hủy diệt vô biên dâng lên trong lòng Lý Vân Tiêu, cả người hoàn toàn đưa thân vào trong hủy diệt, đối mặt nguy cơ cực lớn, bản thân hắn giống như con kiến vậy mà hoàn toàn không có khả năng kháng cự. Thời khắc sinh tử, dưới hào quang của kiếp lượng vô thủy kiếm, khuôn mặt Xà Vưu thoáng hiện ra. Mi tâm hắn lóe ra một điểm kiếm quang, một đạo lưu ly chi quang ngang trời mà đi, phá vỡ kiếm uy của đối phương. Lực lượng mênh mông dâng lên, lan tràn trước người hai người, thoáng cái chiếu rọi khiến hắc ám trở nên vô cùng sáng ngời. Long thủ kinh sợ không thôi, nơi này chính là vô thủy không gian, nơi tổ tiên nghỉ ngơi, nếu thật sự đánh thì hậu quả không thể lường được. Lý Vân Tiêu nhặt lại được một mạng từ quỷ môn quan, liên tục nói. Đa tạ, hắn kinh nghi bất định nhìn mi tâm Xà Vưu, một cổ khí tức khủng bố khiến tim hắn đập nhanh lập lòe bất định, cẩn thận nhìn lại, đúng là một thanh kiếm hình ẩn nấp trong đó. Trong lòng của hắn cực kỳ nghi hoặc, ở cùng với yêu long lâu như vậy, có thể khẳng định lúc trước hắn cũng không có kiếm này, trong khoảng thời gian này cũng không biết là lấy được từ đâu nữa, cũng như kiếm trong tay long thủ, đều khủng bố dị thường. Hừ, Xà Vưu hừ lạnh một tiếng, trên mặt như phủ xương lạnh, không biết trong lòng đang. Góc truyện audio.com, nghĩ gì nữa, ngay khi kiếm quang chiếu rọi một mảnh hắc ám, mang đến quang minh vô tận thì một cổ khí tức lặng yên hiển hiện, tâm thần tất cả mọi người đều đại chấn. Ở phía trên kiếm quang, phảng phất có một con ngươi sâu như tinh không đang quan sát tất cả mọi người. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, nhưng lại không có vật gì, nhưng loại cảm giác bị người nhìn chăm chú kia vẫn luôn theo sát ngay bên, cũng không phải hư ảo. Nhưng mặc cho mọi người tìm kiếm thế nào, đều không thể phát hiện ra chút nào cả dấu vết. Xà Vưu nhìn về phía Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Cổ cảm giác này, đến cùng là thế nào? Thần thức Lý Vân Tiêu cường đại nhất cho nên cảm giác càng thêm rõ ràng, sắc mặt cũng tái nhợt dị thường. Nguyệt đồng của hắn hiển hiện, vô luận nhìn thế nào cũng không thấy một chút dấu hiệu, toàn bộ không gian ngoại trừ song kiếm kiếm huy ra thì chính là một mảnh hắc ám. Xà Vưu cả kinh nói, ngay cả ngươi cũng nhìn không thấu. Long thủ và một đám long vệ cũng hoảng sợ không thôi, dưới cổ lực lượng này, tuy rằng không để lại dấu vết nhưng lại khiến cho bọn họ nơm nớp lo sợ, một nỗi sợ hãi đến từ nơi sâu nhất trong linh hồn. Thần sắc Lý Vân Tiêu khẽ động nói, ta thử lại lần nữa. Trong tay hắn lóe lên hào quang, quan thiên kính hiện ra trực tiếp bay lên cao. Kính quang quét ngang hư không, vạch phá hắc ám, như màn nước tản ra trên kiếm quang. Dưới kính quang, một cái đầu rồng cực lớn hiển hiện trong đó, thần thái an tường, giống như đang ngủ say vậy. Cổ khí tức mờ ảo vô tung kia đúng là từ trên người cự long truyền đến. Tất cả mọi người ngay khi thấy cái đầu rồng này đều phảng phất như bị chạm điện, cả người như là bị sấm đánh. Long thủ sợ hãi giống nói, Thủy Long tổ tiên đại nhân, 10 tên long vệ đều toàn thân đại chấn, cổ sợ hãi đến từ linh hồn kia khiến bọn hắn nhao nhao lăng không quỳ xuống, trực tiếp phủ phục lạnh run trong bóng đêm, không dám ngẩng đầu nhìn quanh. Xà Vưu cũng rung động tâm thần, cả người cũng khó khăn có thể bình tĩnh lại được, chỉ có ánh sáng lưu ly từ tu di vô ngã trong tay tàn mát ra là có thể mang đến cho hắn một chút cảm giác ấm áp. Tất cả mọi người đều là võ đế cửu tinh, đứng ở đỉnh phong đại lục này, vậy mà chỉ thoáng nhìn qua thôi đã sợ hãi nhao nhao thối lui. Tồn tại trong kính chỉ có một giải thích, tổ tiên của Đông Hải Long chi nhất tộc, thượng cổ chân linh, Long Tử Ngao Thủ, toàn thân Lý Vân Tiêu cũng đại chấn, liên tục kinh sợ thối lui trong bóng đêm. Cự Long chi tướng kia hoàn toàn là đang ngủ say a hát. Bộ thần thái an tường kia, hắn chỉ là vừa nhìn qua thân thể đã lạnh run, trong lòng sinh ra sợ hãi khó có thể tự kiềm chế. Còn sống a, đứng đầu Long Tử Thủy Long đại nhân thật sự còn sống a. Xà Vưu cũng kinh nghi bất định, trở nên sợ hãi vạn phần. Lý Vân Tiêu gian nan nuốt nước miếng một cái, dưới phiến thiên không này đã sớm không có chân linh, tất cả cường giả thập phương thần cảnh đều tuyệt tích vô tung, sao có thể xuất hiện chân linh còn sống được chứ? Trong lòng hắn dâng lên dũng khí vô biên, hai con ngươi lập tức hóa ra huyết nguyệt, nhìn qua long thể trong quan thiên kính, muốn nhìn rõ hư thật. Đột nhiên toàn thân hắn đại chấn, râu của cự long kia tựa hồ có chút run lên một cái. Động sao? Lý Vân Tiêu hoảng sợ nói lắp bắp. Xà Vưu cũng tựa hồ nhận ra, cũng hít một hơi lạnh, kinh sợ thối lui ra. Tu di vô ngã trong tay, cốc truyện audio.com, bắt ngang mà đứng cảnh giác vạn phần, cách chương.